người vẫn đứng đó, vẫn yêu anh không đắn đo, vẫn thương anh vẫn lo, lo cho anh những khi nắng gió. Chính anh giờ đây đã khác, lỡ rêu lên bao phố vàng để yêu thương ngày xa xa, lòng này buồn miên man. Đến bây giờ em đã khóc, khóc cho vơi thôi nhớ mong, khóc cho vơi nỗi lòng khi yêu ta chẳng được như mong. Dùng một đời vẫn thương.

về, nắng mắt rơi biển rồi chỉ là xa vời, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua, biết tìm đâu.

Sẽ mãi không giờ ta bên nhau đi đến chân trời.

chẳng thể có nhau, từng duyên ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài.